Cửu vực kiếm đế, chương 2675, Kim Tiệt Vu Đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vô biên lửa giận, ảnh hưởng thiên địa. Đây chính là chỉ có Vu Đế mới có thể làm đến sự tình. Hiện tại thế mà là xuất hiện ở Kim Phạm Tịnh trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Đế, tiên đế cảnh giới, chính là đại biểu cho tự thành một phương thế giới. Một tên tiên đế tồn tại, thì tương đương với là một vị tiểu thế giới một dạng tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Một vị Vu Đế nhất cử nhất động, thậm chí đều có thể ảnh hưởng thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là đây chỉ có Vu Đế mới có thể làm được sự tình. Hiện tại Kim Phạm Tịnh vậy mà vậy làm được. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hiện tại Kim Phạm Tịnh đã là trở thành một tên Vu Đế. Nhất là hiện ở trong mắt Kim Tiệt Chi Vương. Càng là tràn đầy không thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Đế. Tiên đế, cơ hồ đại biểu cho võ đạo tối cao tầng thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là tại Vu tộc bên trong, vài vạn năm ở giữa, đều khó mà đản sinh ra một vị Vu Đế tới. Mắt thấy Kim Phạm Tịnh, bất quá chỉ là mấy ngày không gặp, liền từ một vị Vu Vương cảnh giới, bước vào đến Vu Đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ai nhìn thấy đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi không phải Kim Phạm Tịnh, ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi hiện thân, đi tới Hồng Nguyệt bên người, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là gắt gao rơi vào Kim Phạm Tịnh trên thân. Trước mắt Kim Phạm Tịnh, mặc dù là cùng Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên ngoài nhìn thấy Kim Phạm Tịnh như đúc một dạng. Thế nhưng là hắn nhất cử nhất động, hắn thần thái, đều cùng Sở Phong Miên lần trước nhìn thấy Kim Phạm Tịnh thời điểm có chỗ khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người khí tức lực lượng dễ dàng bắt chước, nhưng là bọn hắn khí chất, bọn hắn thần thái, lại là không thể nào bắt chước được tới. Liền xem như trước mắt Kim Phạm Tịnh giống như, nhưng là Sở Phong Miên vậy có thể xác định, trước mắt Kim Phạm Tịnh không còn là cái kia tại Vu Thần Cung bên ngoài từng theo Sở Phong Miên giao thủ qua Kim Phạm Tịnh, mà là một người khác hoàn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, nghe được Sở Phong Miên lời nói, ở trước mặt hắn, Kim Phạm Tịnh đột nhiên mắt sáng lên, trong mắt vậy lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hổ là kém chút phá hủy chúng ta đại kế tiểu gia hỏa. Có chút nhãn lực, cứ như vậy giết ngươi, ta còn thật có điểm không nỡ. Kim Phạm Tịnh nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng khẽ động cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ngươi chỉ cần là nguyện ý thần phục. Thần phục cùng ta, ta có thể không giết ngươi. Ngược lại có thể giúp ngươi một tay, để ngươi bước vào Vu Đế cảnh giới. Thần phục với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nghe nói như thế, cười ha hả đường. Ngươi xem như cái gì đồ vật, cũng muốn để cho ta thần phục với ngươi. Vu Đế cảnh giới, chính ta cũng đủ để bước vào, không cần người khác tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vậy không quản ngươi đến cùng là muốn làm cái gì. Hiện tại lăn ra Vu Thần Cung, Vu Thần truyền thừa, còn có Vu Thần Cung, đều chính là ta. Ai dám ngăn trở ta, ai liền phải chết. Sở Phong Miên ngữ khí mặc dù bình thản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là tại hắn trong lời nói, lại là ẩn chứa một loại vô thượng bá khí. Ai ngăn giết ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hắn cũng lười đi quản cái này Kim Phạm Tịnh. Hiện tại đến cùng là ai? Nhưng là chỉ cần là dám cùng Sở Phong Miên tranh đoạt Vu Thần Cung, tranh đoạt Vu Thần truyền thừa, đều là hắn địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là địch nhân, Sở Phong Miên cũng không sẽ đối với hắn có bất luận cái gì khách khí. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Phạm Tịnh, đang nghe Sở Phong Miên lời nói. Da mặt đều tại run rẩy, tựa hồ là một cỗ nổi giận. Trong lòng hắn ngưng tụ. Bao lâu? Từ khi hắn bước vào Vu Đế cảnh giới về sau. Chính là tại cũng không có người dám đối với hắn nói như vậy. Từ không có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, tốt, tốt. Kim Phạm Tịnh liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là giọng điệu này. Làm sao nghe đều không có nửa điểm tán thưởng chi ý, ngược lại là ẩn chứa vô tận sát ý, hắn uy nghiêm. Không cho khiêu khích, bất luận cái gì dám đi khiêu khích người. Chỉ có vẫn là con đường này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã ngươi tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kim Phạm Tịnh giận quát một tiếng. Lập tức hắn vung tay lên. Ầm vang ở giữa một cỗ kim quang từ hắn trong lòng bàn tay bốc lên mà ra. Cái này một sợi kim quang. Liền trên không trung biến thành một thanh kim sắc kiếm quang. Trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Chi Vu Thần lực lượng. Đại biểu chính là cực đoan sắc bén. Không gì không phá, từ Kim Chi Vu Thần thần lực, ngưng tụ mà xuất kiếm ánh sáng. Thậm chí bàn về uy năng đến, muốn so lên tiên khí đều muốn sắc bén nhiều. Dạng này một đạo kim sắc kim quang, lăng không chém xuống, thiên địa đều muốn bị xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ kiếm quang, cũng muốn giết ta. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang một khắc. Đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Trong lòng bàn tay hắn một nắm. Thái Sơ kiếm lập tức xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một kiếm ầm vang chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng là một đạo kiếm quang. Chém giết mà đi. Hai đạo kiếm quang lăng không va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Kim Phạm Tịnh đánh ra kim sắc kiếm quang. Trong nháy mắt, liền bị đánh nát, lăng không phá vỡ đi ra. Cái này Kim Phạm Tịnh đánh ra kim quang. Bất quá là đồ có nó hình. Căn bản không có ẩn chứa bao nhiêu kiếm ý, theo Sở Phong Miên. Tự nhiên là vô cùng yếu ớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá lần giao thủ này, cũng làm cho Sở Phong Miên đột nhiên hiểu được, trước mắt Kim Phạm Tịnh, đến cùng là cái gì nhân vật, có Vu Đế khí tức, nhưng không có Vu Đế lực lượng, xem ra ngươi hẳn là vị nào Vu Đế hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía trước mắt, Kim Phạm Tịnh, bình tĩnh mở miệng nói. Trước hắn đã là cùng tiên đế hóa thân. Giao thủ qua, đối với loại cảm giác này, rốt cuộc quen thuộc bất quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó Kim Phạm Tịnh, hẳn là đã bị người xóa đi ý thức. Mà hắn hiện tại thân thể, cũng là bị một vị Vu Đế, xem như vật chứa, trở thành một vị Vu Đế hóa thân. Không sai, bản đế liền là Kim Tiệt Vu Đế. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Ngay cả bản đế, thế mà đều không có nhìn ra ngươi ẩn tàng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Tiệt Vu Đế vậy không tại che giấu mình thân phận. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nhất là nhìn thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Thái Sơ kiếm thời điểm. trong mắt của hắn đều là toát ra một chút kiêng kỵ. Cực đạo tiên binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn chữ này trọng lượng. Kim Tiệt Vu Đế là lại biết rõ rành rành. Cực đạo tiên binh, ngay cả rất nhiều tiên đế đều không thể khống chế binh khí. Tại tiên đế bên trong, ai nếu như có thể có một kiện cực đạo tiên binh, chính là trong đó người nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là vu tộc cực kỳ cổ lão một vị vu đế. Kim Tiệt Vu Đế, hắn hiện trong tay, đều không có một kiện cực đạo tiên binh. Trước mắt Sở Phong Miên, bất quá chỉ là vu vương cảnh giới. Thế mà liền có một thanh cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng làm cho hắn kinh ngạc, là Sở Phong Miên không chỉ là có được cực đạo tiên binh, thậm chí có thể khống chế nó. Cực đạo tiên binh, vô cùng đường làm tên, chính là đại biểu hắn uy lực, đứng tại tiên khí đỉnh phong, mà càng cường đại binh khí, vậy thì càng khó mà khống chế. Chỉ có tiên đế, mới có khống chế cực đạo tiên binh năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt Sở Phong Miên, nhưng y nguyên chỉ là một vị tiên tôn vu vương, mà không phải tiên đế. Sở Phong Miên có thể khống chế cực đạo tiên binh, cơ hồ mang ý nghĩa Sở Phong Miên kiếm đạo đã là đạt đến tiên đế cấp độ. Lấy tiên tôn vu vương cảnh giới, ẩn chứa so sánh tiên đế kiếm đạo, loại này nhân vật liền xem như tại ba đại thánh vực bên trong đều lác đác không có mấy. Mỗi một vị đều bị cho rằng tuyệt thế thiên tài, có trùng kích tiên đế năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.